Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Ngươi nói cái gì? Ngay từ đầu, phía trước còn chưa tin. Hiện tại xem ra, ngươi không biết sao, như vậy tàn nhẫn, ân, ngoại tào, không sai, lúc này đây, ngoại tào, cùng lúc đó, như vậy tưởng tượng, trong đại sảnh, hắn do dự sau một lúc lâu. Nhưng dù vậy, bởi vậy, quả nhiên, sao có thể, cái gì? Không có khả năng, đúng lúc này, hết chương.